Hợp cửu bất phân, chương 6, con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc, Kỳ Vân Hân đi vào bên trong quầy pha nước, cúi đầu uống gì. Lúc nàng nghiêng mặt, ánh mắt trời liền chiều vào, đường nét trôi chảy tinh xảo, có điều vẻ mặt hơi lạnh lùng một chút, lại thêm luôn luôn tỉ mỉ cẩn thận, khiến người ta cảm thấy nghiêm túc. Kỳ Vân Hân tiểu tây trang màu kem, bên trong là áo sơ mi nhạt màu, cổ áo có đường viền hoa, nút áo mở ra một cái, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, còn có một sợi dây chuyền màu bạc ở trên y đấy, sợi dây chuyền khúc xạ tạo ra ánh sáng lấp lánh, chiếu đến khóe mắt Lê Vi Khanh, nàng híp híp mắt. Ngồi, Kỳ Vân Hân pha tốt hai chén cà phê trở lại, đưa một chén cho Lê Vi Khanh, ngồi ở ghế sofa đối diện nàng. Tìm ta có việc gì không? Lê Vi Khanh nhâm nhi chén cà phê, hơi nóng, bỏ đường ít còn có chút vị đắng, nàng gầy gầy chiếc mũi nói. Cũng không có chuyện gì, nghe nói trước đây ngươi có hợp tác cùng với La Biên Kịch phải không? Kỳ Vân Hân nghe được tên La Biên Kịch thì đôi mày thanh tú giật giật, ngũ quan nàng vô cùng cẩn thận, hơi thâm thúy, hai mắt phượng, tướng mạo như vậy, khiến vạn người mê mệt. Nhưng mà vẻ mặt nàng lại quá nghiêm túc, không thích cười, khóe mắt còn vì thói quen công việc mà luôn mang ánh nhìn sắt bén, làm cho người ta cảm thấy có một loại sức ép mạnh mẽ. Lê Vi Khanh còn nhớ trước đây, lúc còn đi học các bạn học trong lớp không đều ồn ào chọn ra người xinh đẹp nhất ở mỗi giới, phái nữ đứng đầu vẫn luôn luôn là Kỳ Vân Hân, nhưng thật sự bạn bè đến gần nàng cũng không có ai, nàng tính tình lạnh lùng, là loại từ khi sinh ra là đã mang tính khí lãnh đạm cùng uy nghiêm, hơn nữa khí chất của nàng đều trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa, khiến người ta đứng trước mặt nàng đều không dám tùy ý làm hành động gì. La Biên Kịch la ba ngày, Kỳ Vân hàm hỏi ngược lại, Lê Vi Khanh gật đầu. Đúng rồi, La Biên Kịch la ba ngày, ta nghe nói nàng gần đây có một kịch bản chuẩn bị quay, trước đây ngươi từng hợp tác với nàng, có thể hỏi giúp ta một chút có còn nhân vật nào hay không? Ngươi biết đó, ta vừa mới từ nước ngoài trở về, trong giới đều không có quen biết ai. Lê Vi Khanh nhún vai, nhìn Kỳ Vân Hân, vì lẽ đó chỉ có thể làm phiền tới Kỳ Tổng. Kỳ Hàm suy nghĩ vài giây, Vi Khanh, ngươi hẳn phải biết nàng luôn luôn không tham gia lựa chọn diễn viên. Đây là sự thật mà người trong giới ai ai cũng đều biết, La Ba Ngày cùng những biên kịch nổi tiếng khác không giống nhau, nàng xưa nay không tham gia lựa chọn diễn viên, chỉ quan tâm mỗi kịch bản, trừ kịch bản ra, nàng đối với đạo diễn đều soi mói rất kỹ, bình thường viết xong một kịch bản phải rất lâu, lại tìm đạo diễn thôi mà đã hết nửa năm, những việc này Lê Vi Khanh đương nhiên biết, nàng nói như vậy chỉ là muốn nhận được một trường hợp đặc biệt, ai lại không cho Kỳ Vân Hân mặt mũi bao giờ. Nhưng Kỳ Vân Hân lại muốn tự đánh mặt của mình, Lê Vi Khanh gật đầu. Hình như ta có quên mập điều này, vậy coi như ta chưa có nói gì, cùng đi ăn một buổi trưa không? Kỳ Vân Hân đứng lên, ta muốn về nhà một chuyến, bữa trưa sẽ không ăn. Lê Vi Khanh đặt chén cà phê xuống rồi đứng lên mang theo túi sách. Vậy thì cùng đi xuống đi. Hai người cùng nhau từ văn phòng đi ra, tất cả thư ký trong phòng vừa vặn lại bận rộn, thanh âm gõ bàn phím lách cách, các nàng một mặt nghiêm túc, ánh mắt đều không có nhìn sang hai người, mãi đến khi bóng dáng xinh đẹp hai người biến mất ở cửa thì các nàng mới ríu rít thảo luận. Lê Vi Khanh A thật là đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng cảm thấy vậy, nếu nàng có da có thịt hơn tựa hồ càng đẹp mắt. Vậy Kỳ Tổng của chúng ta thì sao? Có đẹp không? Bị câu hỏi như vậy, thư ký không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu. Hoàn toàn khác biệt, chỗ nào lại khác biệt, giống như nữ nhân đều nước, Kỳ Tổng chính là nước suối thiên nhiên không bị ô nhiễm, giá cả một vạn mới được một giọt. Vậy Lê Vi Khanh là gì? Hệ thống cung cấp nước uống. Bên trong phòng làm việc đều cười vang, có một thư ký đánh mắt nhìn mọi người, dựa vào tường cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn, ngươi đoán xem vừa rồi ta nhìn thấy ai đi. Kỳ Hàm đúng lúc đi tới khúc quanh, nhận được tin nhắn của bản thân nàng, ngón tay nàng ấn ấn màn hình, ai vậy? Lê Vi Khanh, chân Kỳ Hàm muốn khuỵu xuống, suýt chút nữa đâm vào giàn yên, người phía sau nhanh tay đỡ nàng, giúp nàng tránh khỏi vận mệnh nằm dạp xuống đất. Kỳ Hàm quay đầu liền nhìn thấy sắc mặt quan tâm của giàn yên, tâm nàng lại mềm nhũn, nói rằng. Cảm ơn tàu, Kỳ Tổng Giám Đốc có sao không? Giàn yên đánh gãy lời nói của nàng, ánh mắt chắc chắn, thanh âm cứng rắn, Kỳ Hàm lấy được tinh thần liền đứng thẳng người lại, vội vàng lắc đầu. Không có chuyện gì cả, không có chuyện gì. Nàng đưa tay nói, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Lâm Mộc cũng Tô Tử Kỳ còn đang thương lượng chuyện chương trình, không có chú ý tới cuộc nói chuyện của hai người, Giản Yên trầm mắt đi theo sau Kỳ Hàm. Đến đại sảnh thì Kỳ Hàm quay đầu hỏi, đến giờ nên ăn cơm rồi, có muốn cùng nhau ăn cơm trưa hay không? Lâm Mộc nghe thế liền ba ba bô bô nhìn Giản Yên, lập tức giới thiệu. Bên cạnh công ty có một nhà hàng kiểu Tây cũng không tệ lắm, có muốn đi nơi đấy dùng thử không? Kỳ Hàm vỗ tay, vậy thì đi thử xem sao? Nàng đã nói như vậy, Tô Tử Kỳ nhìn Giản Yên, gật đầu. Vậy thì phiền phức rồi. Phiền phức cái gì a? Kỳ Hàm nói với Lâm Mộc. Trước tiên ngươi đi đặt bàn đi, chúng ta đến đó sau. Lâm Mộc vui vẻ ừ một tiếng liền lập tức chạy đi, Giản Yên nhìn hắn chạy vừa đi liền chạy đến hưng phấn, không khỏi cười nhếch miệng lắc đầu, khoe môi vừa kéo lên, lập tức nghe phía sau có âm thanh vang đến. Người trước tiên cùng bọn họ bàn bạc đi, có những vấn đề gì khác thì gọi cho ta. Chấm, bình tĩnh, lãnh đạm, nói chuyện câu chữ rõ ràng, thanh âm bằng phẳng, là giọng nói của Kỳ Vân Hân. Giản Yên đã sớm đem giọng nói của nàng khắc sâu vào bên trong tai, vừa nghe liền biết là ai, nàng không có quay đầu lại nhìn, chỉ là phần em ưỡn đến mức thẳng tắp, vẻ mặt có chút cứng nhắc, nàng nghe được không có lý do gì những người khác đều không nghe thấy. Kỳ Hàm quay đầu lại, nhìn thấy Kỳ Vân Hân cùng đứng bên cạnh Lê Vi Khanh, nàng giấu đi ánh mắt khinh thường, đối với Kỳ Vân Hân gọi. Chị, Kỳ Hàm từ nhỏ đã thân cận với Kỳ Vân Hân, tuy rằng sau đó nàng có xuất ngoại một thời gian, nhưng cùng nói chuyện với Kỳ Vân Hân qua điện thoại chưa bao giờ đứt đoạn, cho nên nàng khi đang nói chuyện liền đi đến bên người Kỳ Vân Hân, kéo kéo cánh tay. Người có việc gì hay sao lại xuống lầu? Hôm nay rảnh rồi không? Lê Vi Khanh có gặp Kỳ Hàm mấy lần, cười cười đưa tay. Tiểu Hàm, ánh mắt Kỳ Hàm từ chê y người nàng xẹt qua rồi thôi, không có để ý tới Lê Vi Khanh, vẫn còn đối với Kỳ Vân Hân nói. Chị, chúng ta muốn đi ra ngoài ăn cơm, nếu ngươi rảnh liền cùng nhau đi nha. Sống lưng Giản Yên có chút căng ra, tay áo của nàng bị người kéo lại, Tô Tử Kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Kỳ Tổng, chúng ta cũng đến chào hỏi đi. Nàng nói xong liền mang Giản Yên đi đến trước mặt Kỳ Vân Hân, cúi đầu nói. Chào, Kỳ Tổng, lòng bàn tay Giản Yên chảy ra mồ hôi, thân thể cứng ngắc lúc ở trước mặt Kỳ Hàm nàng có thể không để ý thứ gì mà nói nàng cùng Kỳ Vân Hân không còn bấy kỳ quan hệ gì nữa, sau này đường ai nấy đi, nhưng chung quy lại vẫn còn ở trong lòng, đây là người nàng yêu 7 năm trời, những chuyện trong những năm này đâu thể muốn nói bỏ là bỏ hết được. Giản Yên há miệng, phát hiện ra mọi âm thanh đều kẹt cứng trong cổ họng, nàng mở mắt ra nhìn, nhìn thấy rõ ràng Lê Vi Khanh đứng bên người Kỳ Vân Hân, âm thanh kẹt cứng ở cổ họng trong phút chốc liền thả ra ngoài, còn mang theo hơi lạnh, nàng đưa tay. Kỳ Tổng, vẻ mặt nhạt nhẽo, âm thanh hơi thấp, mang chút lạnh lạnh, bàn tay duỗi ra 5 ngón tay thon dài, da vẻ trắng trẻo, những tia nắng nhỏ chiếu chê y mờ u bàn tay của nàng, phản quang lóng lánh. Kỳ Vân Hân không ngờ lại gặp phải Giản Yên ở chỗ này, trong ấn tượng của nàng mà nói, Giản Yên chưa bao giờ bước chân vào công ty, nàng giống như mẫu người hiền thê lương mẫu, mỗi ngày đều ở trong căn biệt thự kia uống trà, chăm sóc hoa, học tập nấu nướng, thích nấu canh, hầu như không ra khỏi căn biệt thự kia nửa bước chân. Người như vậy xuất hiện tại công ty, vẫn khiến cho nàng có chút kinh ngạc. Nàng thất thần không quá vài giây, Tô Tử Kỳ bên cạnh giải thích. Kỳ Tổng, đây là người mà ta mới ký hợp đồng, Giản Yên. Người mới ký hợp đồng, Kỳ Vân Hân hơi khẽ gật đầu, đưa tay ra nắm chặt tay Giản Yên, ánh mắt nàng lơ đãng nhìn vào ánh mắt Giản Yên, đáy lòng xẹt qua cảm giác khác thường, lúc trước Giản Yên không thích đối diện với nàng, mỗi lần nàng nhìn qua, Giản Yên đều sẽ đem ánh mắt nhìn nơi khác, ánh mắt phập phù tránh né. Mà giờ khắc này đối diện với nàng là ánh mắt rất bình tĩnh, đáy mắt không gợn sóng, giống như đang nhìn một người xa lạ nào đó. Kỳ Vân Hân nắm chặt tay Giản Yên vài giây đều không có nới lỏng ra, Giản Yên thu tay về, hướng Kỳ Vân Hân cười nhạt. Kỳ Hàm đem chuyển động của hai người khi ở cùng nhau để dưới đáy mắt chớp chớp một cái, nói rằng. Chị, chưa có ăn cơm phải không? Vậy đi một chút đi, chúng ta mới vừa đặt bàn, đi cùng nha. Giản Yên nghe được đề nghị của nàng liền nhíu nhíu đôi mày thanh tú, nàng không thoát được vận mệnh may rủi của chính nàng, đụng phải Kỳ Vân Hân, hiện tại càng không trốn được cái Kỳ Hàm. Để Kỳ Vân Hân cùng các nàng ngồi chung một bàn ăn cơm. Nàng có thể ăn nổi sao? Kỳ Vân Hân khẳng định lại càng không nuốt trôi. Quả nhiên sau khi Kỳ Hàm nói xong thì Kỳ Vân Hân lắc đầu. Không được, ta muốn đi về bên biệt thự của Gia Gia, các ngươi đi ăn đi. Kỳ Hàm không cam lòng. Về phía Gia Gia ta đảm bảo không sao, ngươi theo chúng ta đi ăn cơm là được rồi. Tiểu Hàm, Kỳ Vân Hân khi tức giận nàng cũng không có rít gào, gào thét, nàng chỉ nhàn nhạt gọi tên, ngữ khí cùng tiếng nói đều khiến người ta tê cả da đầu, chỉ là lần này Kỳ Hàm không sợ nàng, nhắm mắt nói. Làm gì vậy a, người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa, đói bụng đều phải xỉu a, nghe ta, đi ăn cơm nha, ta bây giờ gọi về cho Gia Gia. Nàng thật sự lập tức lấy máy ra gọi điện thoại, Kỳ Vân Hân nhanh tay trước một bước giật lấy điện thoại của Kỳ Hàm, gật đầu nói. Quên đi, Gia Gia bên kia để ta nói, đi thôi. Kỳ Hàm lập tức cười lên, như vậy là được rồi mà, đi nhanh một chút, đi ăn cơm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân bị nàng lôi về phía trước, nàng quay đầu phất tay trợ lý cùng thư ký một cái, Lê Vi Khanh nhìn các nàng rời đi thì gọi. Vân Hân, vậy ta, chấm, cùng đi đi, Kỳ Vân Hân không chút e dè nào nói. Ăn cơm xong liền trở về. Giản Yên nhìn ba dáng người song song, lập lòe màu sắc tay ở bên người buông xuống, mới vừa rồi tay nàng cùng tay Kỳ Vân Hân nắm lấy nhau, bàn tay liền ra rất nhiều giọt mồ hôi nhỏ, bị gió thổi tới, lạnh lẽo, giống như những cơn lạnh từ lồng ngực thổi ra, lạnh đến nàng không nhịn được dùng mình một cái. Tô Tử Kỳ đi bên cạnh nàng hỏi. Làm sao vậy? Giản Yên cúi đầu che đi gương mặt không tự nhiên, mở miệng nói. Có chút lạnh thôi, Tô Tử Kỳ vỗ vỗ bả vai nàng. Đợi một chút ăn cơm xong liền trở về. Giản Yên ậm ừ, nhà hàng kiểu Tây chỉ ở đối diện công ty, Lâm Mộc sắp xếp một phòng nhỏ, hắn không ngờ lại có thêm hai người tới, không sao, tiền của lão đại chứ cũng không phải tiền hắn. Nhưng nhìn thấy Kỳ Vân Hân ở đây hắn sửng sốt thật lâu, Kỳ Hàm đẩy đẩy hắn. Phát ngốc ra cái gì đấy? Lâm Mộc lúc này mới chợt hiểu rồi hoàn hồn, vội nói. Kỳ Tổng, ngài làm sao lại đến đây? Phi, hắn thật sự không biết nói chuyện. Lâm Mộc đổi giọng, mời ngài ngồi, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nói cùng Kỳ Hàm, ta đi toilet một chuyến, các người đi vào trước đi. Lê Vi Khanh theo sát nói, ta cũng đi một chuyến, nhìn bóng lưng hai người hướng về phòng vệ sinh đi, Kỳ Hàm nói thầm một câu. Hồ Ly Tinh không biết xấu hổ, Giản Yên đi bên canh Kỳ Hàm nghe vậy liền từ đến bên người Kỳ Hàm đi ra một chút, sau đó tiến vào. Lâm Mộc kéo cái ghế cho nàng cùng Tô Tử Kỳ ngồi xuống, mở miệng nhỏ giọng nói. Tô tỷ, ta nghĩ kỹ nên theo hình mẫu gì rồi. Tô Tử Kỳ cái IG vừa mới động ngồi vào ghế, nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Hình mẫu nào? Giản Yên trầm mắt giọng nhẹ như mấy gió nói. Hình mẫu Hồ Ly Tinh, chân của Tô Tử Kỳ trượt đi cả người suýt chút nữa thì té xuống đất. Tác giả có lời muốn nói, theo đuổi càng cực khổ rồi, tấu chương tùy cơ 20 cái tiểu hông bao rơi xuống. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lời editor muốn hỏi, thật sự thấy được Lê Vi Khanh là đang đào mỏ tài nguyên nha. Như Kỳ Hàm nói là Kỳ Vân Hân làm tổng tài nhưng có mắt như. Nhắc đến Kỳ Hàm thì mới thấy, đúng là Kỳ Hàm có thương với Giản Yên thật. Nhưng một người không rõ sự tình mà chen vào thì không bao giờ có kết quả tốt. Giống như việc kéo nhau đi ăn cơm chung là muốn hàn gắn Vân Hân với Giản Yên, nhưng lại không biết lúc nàng lôi Vân Hân đi. Vô tình để lại cơn buồn của Giản Yên, tăng thêm sự cô đơn. Không biết mình có cảm nhận đúng không, nhưng Kỳ Hàm cũng không thương Giản Yên gì mấy, nàng làm mấy việc này chỉ vì cảm thấy tiếc một người chị dâu tốt mà thôi. Cách chương.